Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1056, khai cương khoách thổ. Lã Bồ ý tứ chính mình đối nha đầu bỏ mặc không quan tâm, đã liền Lã Bố đều mặc kệ, Triệu Tử Long liền càng không khả năng đi quản. Tốt a, mặc dù Triệu Tử Long rất không tình nguyện nha đầu này ở chỗ này, dù sao nha đầu này đối với chính mình tình cảm ngầm sinh, ở tại chính mình nơi này tính là chuyện gì xảy ra, cuối cùng ở chỗ này nói không chừng liền sẽ có cái gì lời đàm tiếu lưu truyền ra đi. Đến lúc đó nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng là Triệu Tử Long cũng không dám đuổi nha đầu này đi a. Chỉ bằng nha đầu này này quật cường tính tình, vạn vừa phát sinh chút gì không hay xảy ra, hắn làm sao cho đại ca Lã Bố khai báo a? Ai, không có cách, cũng chỉ đành từ nàng ở đây ở. Dựa theo lẽ thường tới nói, đã Lã Linh khinh nghĩ ở, Triệu Tử Long cũng không đuổi người kia liền ở chỗ này ở được. Nhưng là lại cứ Lã Linh khinh cũng không biết nàng phụ hoàng tâm tư chuyển biến. Loại chuyện này Triệu Tử Long căn bản cũng không khả năng nói cho nàng biết. Hiện tại nàng còn không biết nàng phụ hoàng đối nàng mặc kệ trước đó liền không phục quản giáo. Nếu như bị nàng biết thì còn đến đâu, chẳng phải là càng không quản được. Lã Linh khinh bởi vì không biết điểm này, nàng thật sợ hãi Triệu đại ca sẽ vụng trộm đưa nàng trói lại đưa trở về. Vạn nhất thật có một ngày này, chẳng lẽ nàng còn có thể thật tự sát hay sao? Ngày đó, nàng là thật bị Triệu Tử Long bước đến không đường có thể đi, mới dám như vậy áp chế. Đổi cái thời gian địa điểm, nàng chưa hẳn liền dám làm như thế. Bởi vậy Lã Linh khinh suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định, không được, kia lại lần nữa chạy trốn đi. Trời đất bao la, bản công chúa cũng không tin, lại còn không có ta chỗ dung thân. Không có qua mấy ngày, Lã Linh khinh làm bộ ra ngoài đi săn, cưỡi một con tuấn mã, liền bắt đầu vụng trộm chạy trốn. Bởi vì nàng sớm có dự mưu, lặng yên đẩy ra thị vệ bên người, chờ bọn thị vệ phát hiện công chúa không thấy thời điểm, đã là nửa ngày trôi qua. Bọn thị vệ lập tức gấp, còn không dám lập tức báo cáo nhanh cho Triệu Tử Long. Bọn họ còn nghĩ đoạt tại Triệu tướng quân biết chuyện này trước đó, trước tiên đem công chúa cho tìm được, như vậy liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có ngờ tới công chúa là có dự mưu muốn chạy trốn. Bọn họ ngây thơ coi là công chúa chỉ là chơi tâm quá nặng, chỉ là muốn cùng bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi. Tại bọn họ tìm nửa ngày cũng không tìm được công chúa tung tích sau, bọn họ rốt cục luống cuống, liền vội vàng đem tình huống hồi báo cho Triệu Tử Long. Đạt được tình huống này sau, Triệu Tử Long vừa sợ vừa giận, kém chút không có đem mấy cái này thị vệ lui ra ngoài chém. Triệu Tử Long khí không phải bọn họ xem ném đi công chúa Linh khinh nha đầu kia một lòng muốn chạy, bọn họ lại không có gì đề phòng tình huống dưới, thật rất khó đem người coi chừng. Triệu Tử Long khí chính là tại công chúa mất tích sau, bọn họ không có ngay lập tức báo cáo, mà là đem chuyện che giấu đi. Nếu như bọn họ đem chuyện kịp thời thượng báo, chỗ nào còn sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Nói không chừng hiện tại đã đem công chúa cho tìm được. Nhưng bây giờ thì sao? Đến cùng đến vậy đi tìm công chúa đi a. Triệu Tử Long vội vàng phái người ra ngoài đi tìm công chúa. Chuyện này còn chỉ có thể bí mật tiến hành, không dám nói lên ai ai cũng biết. Thứ nhất đây cũng không phải là nhiều hào quang chuyện. Thứ hai, tại Quý Xương khu tự trị bên này, những cái kia nguyên bản quý tộc, trong lòng đối đại hoa oán khí là phi thường lớn. Nếu như không phải dựa vào thiết huyết cổ tay, chỉ sợ sớm đã có bán ngược. Loại này oán khí, không có 80-100 năm yên lặng, chỉ sợ là không có cách nào tiêu trừ xuống. nếu như cho bọn họ biết Đại Hoa công chúa một thân một mình lưu lạc bên ngoài, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vậy, chuyện này, Triệu Tử Long liền càng thêm không dám lộ ra. Một bên phái người gia tăng tìm kiếm đồng thời, Triệu Tử Long không dám chậm trễ, liền vội vàng đem tin tức hồi báo cho trong hoàng cung. Lã Bố nhận được tin tức sau, cũng là vừa sợ vừa giận. Nha đầu này, chính là quá không bớt lo. Người đây không phải cho ngũ đệ thêm phiền sao? Lã Bố vội vàng cho Triệu Tử Long trả lời. Một phương diện làm hắn gia tăng điều tra Lã Linh Khinh tung tích. Một phương diện khác, làm hắn không cần để ở trong lòng. Hơn 10 ngày về sau, Triệu Tử Long rốt cục tra tìm được công chúa Lã Linh Khinh tung tích. Thì ra, Lã Linh Khinh vậy mà chạy tới Đại Uyển, mà tại Đại Uyển, nàng đụng phải Nguyên Quý Xương công chúa, cũng là về sau Quý Xương nữ vương Sa Lô. Hai nữ gặp mặt sau, vậy mà rất sắp trở thành bạn tốt. Sau đó Lã Linh Khinh ngay tại Sa Lô trong trang viên ở lại. Nhận được tin tức sau, Triệu Tử Long mới xem như yên lòng. Do dự một chút, Triệu Tử Long cũng không có phái người đem Lã Linh Khinh cho tiếp trở về. Nha đầu này, nếu như mình tiếp trở về sau, không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân tới. Loại chuyện này, vẫn là giao cho đại ca đi làm quyết đoán đi. Bởi vậy, Triệu Tử Long chính mình đem Lã Linh Khinh tin tức nói cho Lã Bố. Lã Bố khi biết Lã Linh Khinh tung tích sau, suy tính một phen, quyết định liền làm Lã Linh Khinh ở tại Đại Uyển đi. Lúc nào đợi nàng ở đủ rồi, lại đem nàng tiếp trở về chính là. Hiện tại, Đại Hoa đã cầm xuống Tây Tạng, là thời điểm xây dựng một đầu tiến vào Tây Tạng con đường. Sau đó thông qua Tây Tạng tính cả Quý Xương khu tự trị. Cứ như vậy, liền đả thông Đại Hoa đến Quý Xương khu tự trị lục địa thông đạo. Nhưng là, muốn xây dựng như vậy một đầu đường cái, quả thực chính là khó khăn trọng trọng a. Phải biết, ở đời sau, giải phóng sơ kỳ thời điểm, vì xây dựng xuyên dấu đường sắt, hy sinh bao nhiêu người. Hiện tại Đại Hoa trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ sợ còn không bằng Kiến Quốc sơ kỳ trình độ. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn chỉ là vào dấu đường cái, độ khó khả năng hơi nhỏ một chút, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hy sinh nhiều người như vậy xây dựng đầu này đường cái, làm Lã Bố nhíu chặt mày lên. Bất quá rất nhanh Lã Bố liền nghĩ đến một cái biện pháp. Đã không nỡ hy sinh nhiều như vậy Đại Hoa con dân, vậy cũng chỉ có thể đi tìm ngoại viện. Như vậy, đến cùng đi đâu tìm ngoại viện đâu? Ngạch, vậy cũng chỉ có Tiên Ti cùng Hung Nô. Ân, chuyện sửa đường nha. Hiện tại trước xây dựng những cái kia dễ dàng tu địa phương, chờ theo Tiên Ti cùng Hung Nô mời đến ngoại viện sau, lại để bọn hắn xây dựng những cái kia khó tu địa phương liền tốt. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không, hừ hừ, đến lúc đó cũng không phải là bọn họ định đoạt sự tình. Thương nghị đã định, Lã Bố quyết định khải hoàn hồi triều, chuẩn bị tiến đánh Tiên Ti chuyện. Kết quả lần này khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới chuyện là, tuyệt đại đa số người vậy mà cũng không nguyện ý đánh. Như thế khiến Lã Bố không có nghĩ tới chuyện. Bất quá rất nhanh, Lã Bố liền hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Không có cách, hiện tại Đại Hoa bách tính thật sự là quá giàu có. Người nói Tiên Ti địa phương quỷ quái kia, nghèo cùng cái quỷ giống như, bọn họ lại không có chiêu chúng ta làm cho chúng ta. Chúng ta lấy ra đại lượng ngân lượng, tiền tài, nhân lực, vật lực đến, coi như đem bọn họ đánh xuống, cũng vô lợi nhưng đồ. Như vậy đánh bọn hắn, chúng ta đến cùng là mưu cầu cái gì a? Ngạch, không thể không nói, có đôi khi quá mức giàu có cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt. Loại chuyện này ngược lại là có chút khó làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.